90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, Phương Yêu Dư bệnh tình nguy kịch, bên đầu điện thoại kia trầm mặc mới có thể có 10 giây. Lý Thiếu Cẩn không biết chính mình có muốn hay không để điện thoại xuống. Đầu kia đột nhiên hỏi, tiểu Lý Đại Phu, nếu như ngươi là ta, ngươi sẽ như thế nào lựa chọn? Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía trước nói, ta nghĩ trước nói một chút ta cảm thụ, ta mẹ ruột đang tại ta ra đời thời điểm liền qua đời. Sau đó mẹ kế, có mẹ ghẻ thì có cha ghẻ, ta thậm chí cũng không biết bà ngoại ta nhà ở nơi nào. Sau đó không dám phản kháng, vẫn đối với người nhà ý kiến duy mệnh là từ. Nghe Cố Mộng, nghe Lý Oánh Tuyết, nghe ông nội, gả cho một cái không yêu mình nam nhân, sinh hai đứa bé, nhưng là đứa bé cũng đi theo chính mình chịu khổ. Nếu như không có sống lại, đó là thê thảm giường nào khi còn sống. Nhớ lại chuyện cũ, Lý Thiếu Cẩn trên mặt nhưng cũng không có dĩ vãng thống khổ và oán trách. Lệ tràn mi, thần sắc cảm động. Khả năng ta trải qua chuyện, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không trải qua. Sinh hoạt rất khổ sở, phi thường khổ cực, nhưng là ta vẫn cảm ơn ta cha mẹ, nhất là ta mẹ, nàng đem ta mang tới trên cái thế giới này. Nhân sinh vốn là thì không nên phân có được hay không. Sinh mạng, thật ra thì chẳng qua là nhường chúng ta đi tới trên cái thế giới này nhìn một chút. Nhìn một chút nhân gian nguyên lai là cái bộ dáng này. Mỗi cá nhân sinh hoạt bất đồng, thấy thế giới cũng không giống nhau. Cái này thì tạo thành nhiều màu nhân sinh. Chỉ như vậy mà thôi. Cho nên nếu như ngươi là ôm nhìn một chút trong nhân thế thái độ, ta nghĩ ngươi thì sẽ cảm ơn cha mẹ thân nhân của ngươi. Nếu như ngươi là ôm muốn sống ra hình dáng gì tới với ai so với kia, khả năng ngươi thì sẽ chôn oán ngươi cha mẹ, oán trách bọn họ không có cho ngươi điều kiện tốt. Cùng Lý Sanh con cũng giống như vậy. Nếu như ngươi chỉ là muốn nhường ngươi đứa bé tới nhìn một chút nhân gian dáng vẻ, chúng ta cuối cùng là sẽ chết, ngươi liền có thể ung dung đem hắn sanh ra được. Nếu như ngươi sanh con, chính là cảm thấy hắn chính là tới hưởng phúc, ngươi nên vì hắn sáng tạo rất nhiều thứ. Như vậy ngươi có thể sẽ việc không như ý. Ngươi khả năng cũng ở đây dạng yêu cầu ngươi cha mẹ. Vậy là ngươi cái kỷ người, liền không nên trễ nải một người sinh mạng. Bởi vì nhân sinh cho tới bây giờ không phải tới hưởng phúc. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ xảy ra hạ đứa bé này, không phải là bởi vì ta cùng ta chồng cảm tình bao sâu dày, không phải là bởi vì đứa bé này có thể chia được bao nhiêu tiền, cũng không phải là vì ai, chỉ vì hắn là ta đứa bé. Nếu đã tới, chính là mẹ con chúng ta duyên phận. Ta nên đem hắn sanh ra được, dù là ta điều kiện cũng không tốt, nhưng mà ta hy vọng hắn nhìn một chút cái này nhiều màu thế giới. Chờ hắn có một ngày hiểu chuyện, cũng có thể nhẹ nhàng đối ta nói, mẹ cảm ơn ngươi nhường ta đi tới trên cái thế giới này đi một lần. Dĩ nhiên, đây là ta, ngươi nếu như không phải là ta, vậy ngươi làm ra bất kỳ tuyển chọn, chúng ta người ngoài đều không cách nào nói nhiều ngươi một câu. Bởi vì ngày là chính mình qua mình, cuối cùng, ta hay là phải nói cho ngươi, sự lựa chọn này không thể nghịch, ngươi nhất định phải thận trọng. Thẩm Quế Vân bên kia là yên lặng thật lâu, lâu đến Lý Thiếu Cẩn cho là nàng cúp. Đột nhiên bên kia truyền tới thanh âm thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn ngươi tiểu Lý Đại Phu. Thật ra thì vốn là ta cũng là muốn đem hắn lưu lại. Vậy ta đem hắn sanh ra được, không vì Đa Hải, không vì bất kỳ người. Chỉ vì hắn là ta đứa bé, ta cũng hy vọng hắn có thể tới cái thế giới này, nhìn một chút thế gian này. Lý Thiếu Cẩn cười nói, tốt, vậy ngươi nghỉ ngơi cho khỏe. Ngươi bây giờ băn khoăn đều là bình thường trong lòng hiện tượng. Nếu như cảm giác ưu buồn, đi ngay tìm đại phu. Đa tạ ngài, ta sẽ thật tốt bảo vệ ta hài tử. Hai người lại không nói gì lời khách sáo, hiểu lòng không tuyên bố cùng nhau cúp điện thoại. Tống Khuyết bên kia không nghe được thì thầm thanh âm, hô, vợ, tới dùng cơm à ni. Lý Thiếu Cẩn ngồi vào bên cạnh bàn ăn. Tống Khuyết đem cá nhỏ đều gọi đâm, soi bụng, nhét non thịt, đặt ở nàng trước mặt. Mèo con, mau tới ăn cá nhỏ rồi. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép. Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu lên nói, chồng, ngươi làm sao không hỏi ta ai gọi điện thoại cho ta? Tống Khuyết nói, ai cho ngươi đánh có thể có biện pháp gì? Dù sao đều là ngươi bận tâm người khác, ta phải bận tâm ngươi. Cũng đã quen rồi, ngoan ngoãn, tới dùng cơm à ni. Lý Thiếu Cẩn âm thầm bĩu môi, nói chính mình thật giống như không bận tâm hắn một dạng. Bất quá Thẩm Quế Vân, Lý Thiếu Cẩn không nghĩ quan tâm sanh con chuyện, nàng cũng có người thân, phương diện kinh tế có kia 500.000 đủ nuôi một đứa bé thành người, phương diện sinh hoạt bộ đội lãnh đạo sẽ quan tâm nàng, cho nên chỉ cần đuổi đi Dương Gia người, Thẩm Quế Vân cũng sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Tống Khuyết nhìn Lý Thiếu Cẩn không phục, dùng ánh mắt nghiêng Lý Thiếu Cẩn, chẳng lẽ chồng đối ngươi không tốt sao? Ngươi nói, tinh lực của ngươi có phải hay không đều đặt ở bên ngoài trên người rồi? Ngươi nói a, ngươi nói a, ngươi không nói ra được đi. Kia ngạo kiều chất vấn giọng, giống như là muốn cá tử ăn. Tống Khuyết em trai, Lý Thiếu Cẩn đem cá nhỏ phân cho Tống Khuyết một cái. Vậy ngươi nhìn ta đối ngươi chờ coi, ăn nhiều một chút bồi bổ người. Tống Khuyết, ngoặc kép, ngươi có ý gì, ghét bỏ ta thời gian không xong? Lý Thiếu Cẩn á á cười, lão phu lão thê, ai cũng không phải không nhận biết ai. Tống Khuyết, ngoặc kép, tiểu Lý đại phu, ngươi sẽ vì ngươi nói ra cảm thấy hối hận. Buổi tối ngươi chờ, chồng, tha mạng, ngoặc kép. Chiều nay, Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết vốn là dự định ngủ ngon giấc, nhưng mà bọn họ không biết, nửa đêm thời điểm, liền sẽ có người tới đập cửa. Phương Yêu Yêu đang tại bệnh viện hợp với đánh 2 ngày kim ôn sơ, trên mặt vết thương đều có thu liễm. Nhưng là ngày này đánh xong kim trở lại, cảm thấy cả người khó chịu, còn muốn nói, tới rồi buổi tối, người này sốt cao không lui, người đã có chút thần trí không rõ. Đưa đến bệnh viện, đại phu cũng không kiểm tra ra trừ sốt cao ra bệnh gì đổi, chỉ biết là cao như vậy đốt đi xuống sẽ đưa tới bộ phận suy kiệt, vô cùng nguy hiểm. Money có thể là dùng nhiều giảm nhiệt thuốc, bề ngoài không đốt rồi, người hay là hồ đồ không có tỉnh. Đại phu có thể làm chính là quan sát, thân nhân có thể làm, kỳ thực không được chuyển viện. Ngay tại Phương gia nhị lão khóc chết đi sống lại thời điểm, Money Phương Vi đột nhiên nghĩ tới Lý Thiếu Cẩn đã từng nói, các ngươi làm sao chữa đều được, nhưng mà ngàn vạn lần chớ dùng thuốc cảm, nếu không sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Cho nên lại bị cái đó tiểu Lý đại phu nói trúng. Chuyện lớn như vậy, ngũ đại đội trưởng cũng cùng tới. Phương Vi đem ngũ đại đội trưởng kêu qua một bên, đem Lý Thiếu Cẩn đã nói cùng ngũ đại đội trưởng nói rồi. Chồng, ngươi nói có muốn hay không tin cái đó Lý Thiếu Cẩn ta? Nàng nói, có thể tin được không? Ngũ đại đội trưởng trợn to hai mắt nói, thầy thuốc đều sớm cảnh cáo các ngươi, các ngươi còn không nghe, vậy còn ngớ ra cái gì? Nhanh đi mời tiểu lý đại phu nhân a. Phương Vi bất mãn nói. Ngươi gầm cái gì? Ta ngược lại là muốn mời. Trước khi không phải huyên náo không vui sao? Nếu như một mực thật tốt, cũng không khả năng không để cho nàng chữa trị. Ngũ đại đội trưởng nói. Có ý gì? Tống đại đội trưởng không phải đều nói xong rồi sao? Làm sao sau đó các ngươi chị em gái lại đi chọc người ta? Ngoặc kép, hết chương.